Thần ma hệ thống, chương 22, kỹ năng ảnh bộ, gocchuyenaudio.com. Nhạc Trọng không có hai lời lập tức mở cái hộp báo màu vàng xanh nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại hộp báo này. Mở hộp báo này ra thì một đạo hào quang màu xanh chớp động. Một kiện phòng hộ phục màu trắng hiện ra trước mặt Nhạc Trọng. Phòng hộ phục cấp 2. Toàn bộ thuộc tính, 5, có thể ngăn cản công kích của viên đạn nhỏ, có thể ngăn cản 20 lần công kích của thể lây nhiễm rơi cấp 20. Bền 20, Nhạc Trọng nhìn qua thuộc tính của phòng hộ phục này thì con mắt sáng ngời. Chợt mở miệng nói, tôi muốn trang bị này. Ân, Tỷ Thanh Vũ nhìn qua phòng hộ phục cấp 2 này không có bất kỳ dị nghị. Cảm nhiễm giả L1 bị giết thì Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt xuất lực chủ yếu. Tỷ Thanh Vũ cũng không bởi vì một kiện phòng hộ phục mà xung đột với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lại mở hộp báo màu trắng ra, một đạo bạch quang hiện ra ngoài. Chợt hộp báo này lại biến mất không còn lại cái gì cả. Hộp báo mà cũng có không có trang bị nào sao? Nhạc Trọng nhướng mày, trong nội tâm lặng lẽ thầm nghĩ. Nhạc Trọng không do dự mở hộp báo màu trắng kia ra. Một đạo bạch quang chớp động, một thanh phảng chế đường đao hiện ra trước người của hắn. Tỷ Thanh Vũ vừa nhìn thấy chuôi phảng chế đường đao này thì tinh quang trong mắt hiện ra. Đem chuôi đường đao nắm trong tay, yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Phảng chế đường đao này tôi muốn. Tỷ Thanh Vũ đã sớm hâm mộ phảng chế đường đao trong tay Nhạc Trọng rồi. Nếu có một thanh vũ khí phù hợp thì nàng cũng không có thúc thủ vô sách với L1 kia. Tốt, Nhạc Trọng không có bất kỳ dị nghị nào. Dùng kiếm thuật tinh vi của Kỷ Thanh Vũ thì có chuôi phảng chế đường đao. Sức chiến đấu của nàng sẽ tăng lên gấp đôi. Kỷ Thanh Vũ vuốt ve chuôi phảng chế đường đao. Nhìn cũng không nhìn sinh tồn tệ và sách kỹ năng. Tôi chỉ cần thanh phảng chế đường đao này. Thứ khác anh lấy đi. Ân, Nhạc Trọng không chút khách khí thu thập toàn bộ đồ vật vào trong bao. Hơn nữa lập tức thôi đổi trang phục cấp 2 vào. Đến rồi, chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN xe trường học chạy tới trước ký túc xá nữ sinh Đại học Trung Hải. Trần Giao lớn tiếng kêu lên. Đi, Nhạc Trọng không chút do dự mở cửa xe và cùng Bạch Cốt lao ra ngoài. Nhạc Trọng vừa xuống xe. Ở trước ký túc xá nữ sinh này có 20 tang thi không ngừng vặn vẹo đi tới. Bạch Cốt xung trận ngựa lên trước. Bạch Cốt cầm lấy búa lớn xông vào thi đàn. Búa lớn bay múa, đầu lâu tất cả tang thi đều bay lên câu ơ cao. Không phải là đối thủ của nó. Sau khi Nhạc Trọng mặc phòng hộ phục cấp 2 kia vào người. Thuộc tính của hắn có thể so sánh được với Bạch Cốt. Hắn cũng cơ hồ cùng với Bạch Cốt nhảy vào trong chiến đoàn. Có thêm hắn gia nhập vào chiến đoàn, Nhạc Trọng giống như quỷ mị ẩn hiện trong đám tang thi. Phất tay là chém bay đầu của một con tang thi lên cao cao. Thật là lợi hại, anh ta còn mạnh hơn ngày hôm trước thật nhiều. Ở trong xe trường học, Trần Giao nhìn qua Nhạc Trọng, trong nội tâm tràn ngập kinh dị thầm nghĩ. Tôi lúc nào mới có thể trở nên hùng mạnh như anh ta đây? Vương Song nhìn qua một người một bộ xương tả sung hữu đột trong thi đàn. Nhìn Nhạc Trọng chém giết tất cả tang thi. Trong mắt hiện ra một tia hâm mộ, Kỷ Thanh Vũ cũng rất nhanh gia nhập vào trong chiến đoàn. Hơn 20 con tang thi chiếm cứ trước ký túc xá nữ sinh nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ Dương, anh ở đâu trong ký túc xá? Tôi là Nhạc Trọng, chém giết tất cả tang thi chiếm giữ trước cửa ký túc xá nữ sinh. Nhạc Trọng nhìn qua ký túc xá trước mặt giống to lên. Trong phòng 206 của ký túc xá nữ sinh có một nam nhân dáng người cao gầy. Tướng Mạo Tuấn Mỹ nghe được lời của Nhạc Trọng thì trong mắt sáng ngời. Hắn nhanh chóng lao tới trước cửa sổ và nói. Nhạc Trọng, tôi ở phòng 206. Kỷ Thanh Vũ, phía dưới giao cho cô. Nhạc Trọng lưu lại một câu. Sau đó cùng Bạch Cốt xông vào trong ký túc xá nữ sinh. Âm thanh của xe trường học thật lớn. Tang thi chung quanh nhanh chóng bị hấp dẫn tới gần. Nếu như có lưu người bảo hộ, vậy thì chiếc xe trường học này sẽ bị tang thi vây quanh. Sau khi lưu lại Kỷ Thanh Vũ thì Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt nhanh chóng tiến lên bậc thang. một đường chém giết 6 đầu tang thi cản đường. Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt chạy dọc theo cầu thang. Đúng lúc này một đầu thi dáng người thấp bé có màu xanh nhanh như quỷ mị tiến về phía Nhạc Trọng. Một chảo chộp vào thân thể của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đem toàn lực nhảy ngược ra phía sau. Sau đó lăn xuống cầu thang. Thật nhanh, Nhạc Trọng nhanh chóng đứng lên. Trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Đầu tang thi kia có tốc độ còn nhanh hơn hắn trước khi mặc phòng hộ phục được cộng thuộc tính nhiều. Tốc độ của đầu tang thi này quá mức nhanh chóng. Nếu như Nhạc Trọng không có mặc phòng hộ phục thì không cách nào phản ứng kịp thời. Tiến hóa cảm nhiễm giả S1 hệ lực lượng. Có được tốc độ đáng sợ. Có được kỹ năng lây virus. Có thể lây nhiễm sinh vật thành cảm nhiễm giả. Một kích bức lui Nhạc Trọng. Đầu S1 kia nhanh chóng dây dưa với Bạch Cốt. Tốc độ của S1 cực nhanh. Một chảo chộp lên người của Bạch Cốt. Không ngừng gỡ một cây xương trên người của Bạch Cốt xuống. Thân thể Bạch Cốt là do xương cốt cấu thành, không có cốt giáp bao trùm nên thập phần yếu ớt, rất dễ dàng bị dỡ xuống. Tay trái của Bạch Cốt cầm búa lớn, không chút do dự chém lên người cảm nhiễm giả S1. Nhạc Trọng nhanh chóng như một mũi tên, tiến về phía S1, mấy bước thì Nhạc Trọng đã tới trước người của S1. Một đao mang theo ánh đao trong trẻo lạnh lùng chém về phía S1. Thân thể S1 hơi nghiêng qua bên phải né qua một kích tất sát của Nhạc Trọng. Sau đó lại dùng một chảo chộp về phía Nhạc Trọng. Hào quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động nhanh chóng. Hung hăng một cước đánh lên người S1. Đem đầu S1 đá bay ra mấy mét. Bạch Cốt thừa cơ một bước lên như mũi tên. Một búa chém về phía S1. S1 giống như một con khỉ. Thân thể uốn éo né qua một kích của Bạch Cốt, Nhạc Trọng thừa cơ tiến lên chém vào người của S1. S1 đang ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh, bị một đao của Nhạc Trọng chém rụng đầu lâu, máu văng khắp nơi. Sau khi chém giết đầu S1 thì Nhạc Trọng lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này nếu không phải hắn được phòng hộ phục gia trì thì chiến đấu với S1 chỉ sợ đã bị S1 lây nhiễm rồi. Sau khi chém giết đầu S1 thì một đoàn linh quang màu trắng trong người S1 chui vào trong thân thể của Nhạc Trọng. Đồng thời trên mặt đất tuôn ra một bản sách kỹ năng cùng 2 hộp báo màu trắng. Ngài thăng cấp đến cấp 9, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa. Đoàn linh quang kia vừa vào trong thân thể thì một âm thanh dễ nghe vang lên. Cường hóa 1 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm thể lực, Nhạc Trọng nhanh chóng phân phối điểm số. Sách kỹ năng cấp 2, ảnh bộ, phát động ảnh bộ thì trong 30 giây nhanh nhẹn gia tăng 30. Thể lực tiêu hao 15 điểm, không có thời gian làm lạnh, kỹ năng này rất thích hợp với ta. Cách chương.